Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, kiệt xuất thanh niên tụ hội. Trường Dương Cốc bên kia Tiểu Linh Thông nguyên bộ xí nghiệp tiến cử rất nát bét bánh ngọt. Không phải là không có xí nghiệp nguyện ý đến, mà là cho nước xí nghiệp vô pháp cung cấp sản phẩm. Mà ngay cả Tiểu Linh Thông điện thoại sắp xếp tuyến đều cần tại Đài Loan nhập khẩu, duy nhất có công nghệ cao hàm lượng sản phẩm trong nước linh kiện. Đại khái chính là pin, đồ chơi này nhi nếu như đặt ở năm 1996. Phải hướng Nhật Bản nhập khẩu, một khối pin chính là 5-600, ngậm thuế quan, đều nhanh vượt qua Tiểu Linh Thông cả cơ sản xuất thành phẩm. May mắn BYD cho lực. Tự chủ nghiên cứu phát minh pin lithium kỹ thuật cũng đầu tư. Một khối pin chỉ bán 100 nguyên. Khuyết điểm thì không bằng nhập khẩu pin bền bỉ. Tiểu Linh Thông là BYD pin lithium người thứ nhất. Cũng là lớn nhất khách hàng. Hơn nữa càng bán càng tốt. BYD quyết định tại Trường Dương Cốc xây phân nhà máy. Nhưng là đàm đầu tư thời điểm rất vô nghĩa. Cái này thỏa thỏa công nghệ cao xí nghiệp AH, khu chính phủ bên kia rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vô ý thức cho rằng sản xuất pin lơ lỏng bình thường. Hơn nữa ô nhiễm lớn, có chướng ngại cao mới khoa học kỹ thuật viên phát triển. Đàm đến đàm đi, BYD dứt khoát không xây cất nhà máy rồi. Về sau tiếp tục theo Việt tỉnh trở tới đây, cho nên nói... Thịnh Hải vì cái gì không có có đại biểu tính Internet công ty đâu rồi. Bởi vì này bên cạnh bầu không khí thật không tốt. Công ty nước ngoài điên cuồng dũng mãnh vào. Tài chính thị trường phồn vinh. Tham chính phủ đến dân chúng đều đối ngoại tư vô hạn kính ngưỡng. Bọn họ là xem thường bản thổ dễ cỏ xí nghiệp. Loại nhỏ khoa học kỹ thuật công ty tại Thịnh Hải nội thành chữ hàng rất khó khăn. Chỉ có những kia khắp nơi trên đất đồng ruộng vùng ngoại thành mới bị chia làm cao mới khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp căn cứ. Dù vậy, những này vùng ngoại thành chuẩn nhập môn hạm cũng rất cao. Hơn nữa đến đỡ độ mạnh yếu cũng không phải rất lớn. Trường Dương Cốc tại nhập chú xí nghiệp biến nhiều hậu đã tại điều động hạ thu thuế giảm miễn độ cứng cùng kỳ hạn. Thịnh Hải chỉ biết đối với những kia đã là một nhân vật, con mắt nhìn nhau. Chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty vì sao đã bị coi trọng? Không có cái khác, nộp lên trên mức thuế siêu cao mà thôi. Tống Duy Dương chỉ có thể tự mình đi tìm bí thư đồng chí. Chăm chú giải thích điện thoại pin công nghệ cao hàm lượng. Lại cùng BYD bên kia liên lạc. Rốt cục tại Trường Dương Cốc phụ cận tìm một mảnh đất cho BYD xây hàng. Cùng lúc đó, Tô Nam bên kia một nhà khuôn đúc nhà máy cũng nguyện ý rời qua đến. Chuyên môn vì Tiểu Linh Thông cung cấp điện thoại sắc ngoài. BYD cũng kế hoạch nghiên cứu phát minh điện thoại sắp xếp tuyến kỹ thuật. Đồ chơi này nhi làm ra đến, Tiểu Linh Thông thành phẩm lại có thể giảm xuống không ít. Trên thực tế, tại Tiểu Linh Thông hạ giá vì 4.888 cũng đưa tiễn 888 nguyên lời nói phí hậu. Mỗi bộ điện thoại thuần lợi nhuận đã muốn chưa đầy 3.000 nguyên. Hơn nữa, chip cùng bo mạch chủ đều ở chướng giá. Một mặt là Nhật Bản cùng Đài Loan nhà máy hiệu buôn thừa cơ lừa đảo. Cùng lúc cũng là toàn cầu thị trường tại biến hóa. Công nghệ cao nguyên kiện giá cả chấn động rất bình thường, chủ yếu là toàn cầu máy tính cùng điện. Thoại lượng tiêu thụ mạnh thêm, chip, bo mạch chủ đều cung không đủ cầu. Rất không bắt được cơ hội dùng sức chướng giá sao? Có lẽ hay là sản phẩm trong nước tốt. Nhật Bản Sunny tại vừa mới nghiên cứu phát minh ra pin lithium kỹ thuật thời điểm. Một khối điện thoại pin muốn bán hơn 1.000 nguyên. Cái này có thể giải thích vì cái gì điện thoại giá cả hơn vạn. Đến 90 niên đại trung kỳ, nắm giữ pin lithium kỹ thuật xí nghiệp biến nhiều, giá cả rốt cục hạ xuống 5-600. mà đợi cho BYD nắm giữ pin lithium kỹ thuật. Chỉ dùng 2-3 năm thời gian, tựu đưa di động pin giá cả nện vào hơn 10 khối. Năm 2003 về sau, mấy trăm đồng tiền có thể mua được thấp đầu điện thoại. Cũng có BYD một phần công lao, đảo mắt đã đến cuối kỳ, đã muốn đi trước xí nghiệp thực tập sinh viên năm 4. Ào ào trở lại hiệu chỉnh bị tham gia cuối kỳ cuộc thi. Tống Duy Dương lại lần nữa ngồi phi cơ đi trước kinh thành. Thứ 8 giới Trung Quốc thập đại kiệt xuất thanh niên muốn trao giải. 10 vị lấy được thưởng thanh niên, bị thống nhất an bài ở kinh thành tiệm cơm. Đãi ngộ rất tốt, dù sao cũng là tửu điếm cấp 5 sao. Trao giải nghi thức một ngày trước buổi tối, Tống Duy Dương bị đưa nhà hàng ăn cơm. Chỉ thấy được trong đó 7 cái lấy được thưởng người, mặt khác 2 cái đoán chừng là kinh thành dân bản xứ. Có thầy thuốc, có quân nhân, có thể dục huấn luyện viên, có xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, có cơ sở cán bộ, dù sao đều là các ngành các nghề người nổi bật. Tống Duy Dương chứng kiến xuyên đeo quân trang vị kia, lập tức tiến lên nắm tay, giải phóng quân đồng chí ngươi hào. Ta gọi Tống Duy Dương, là phúc đán sinh viên đại học. Cái kia quân nhân hiển nhiên không biết Tống Duy Dương, nắm tay về sau lại chào một cái. Tống đồng học ngươi hào, ta gọi Thẩm XX, là hai pháo nào đó bộ phó doanh trưởng. Có một vũ cảnh cũng tiến lên nắm tay, cùng giải phóng quân đồng chí rất nhanh trò chuyện bắt đầu đứng dậy. Một người đeo kính thanh niên chủ động tìm Tống Duy Dương đáp lời. Ai nha, Tống lão bản, không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta là Alison công ty Ngô Quốc Đệ, đã ở Thịnh Hải, về sau nhiều hơn trao đổi. Kính đã lâu Ngô tổng đại danh. Hạnh ngộ, Tống Duy Dương nói, người này cũng là phi thường nghiêu bức nhà công nghiệp. Hắn làm ống tuyếp tại năm 2001 tựu chiếm cứ trong nước 70% thị trường số định mức. Hơn nữa xa tiêu hải ngoại, khiến cho nước Mỹ đối với hắn tiến hành chống phá giá. Đồng thời, tại tơ tằm lụa hàng dệt, dầu mỏ sợi hóa học, kim loại màu tinh luyện kim loại đám lĩnh vực, đồng dạng công trạng xông ra. Năm 2005 leo lên Forbes Trung Quốc phú hào bảng đệ 13 vị. Có thể kéo vào Kim Ngưu hội. Ngô Quốc Đệ dùng hay nói giỡn ngữ khi nói. Tống lão bản, ta còn tính toán là học sinh của ngươi nì. Tống Duy Dương nói, Ngô Tổng nói đùa, ta đang tại Nhân Đại MBA lớp học tập. Nhân Đại cũng chọn dùng ngươi biên tài liệu giảng dạy. Chính là bản, xí nghiệp ra tinh thần. Ngô Quốc Đệ nói, may mắn, chuyết tác mà thôi, làm trò cười cho người trong nghề. Tống Duy Dương cười nói, hai người cùng mặt khác lấy được thưởng người đơn giản trao đổi về sau. Liền phối hợp trò chuyện bắt đầu đứng dậy, lại nói tiếp bọn hắn còn có hợp tác quan hệ. Ngô Quốc Đệ công ty, từ lúc 3 năm trước đây chính là cả nước lớn nhất plastic đóng gói tài liệu sản xuất xưởng. Đồng thời cũng sản xuất plastic đồ uống bình, Hỷ Phong tại Hoa Đông, Hoa Nam khu nhà máy, sử dụng tất cả đều là Ngô Quốc Đệ công ty sản xuất plastic chế phẩm. Theo MBA nội dung khóa học, một mực cho tới quốc tế trong nước kinh tế tình thế. Hai người càng trò chuyện càng hợp khẩu vị, ăn cơm trong lúc đó tựu lẫn nhau trao đổi danh thiếp. Đột nhiên, một chương tấm cả nước nhân dân phi thường thục buồn cười mặt xuất hiện ở khách sạn trong nhà ăn. Ai nha, tất cả mọi người ăn đâu rồi? Ta cũng vậy tới gom góp một chầu. Phùng Cùng cười ha hả nói, vừa tập luyện hết tiết mục, lập tức tựu gấp trở về. Một cái cơ sở cán bộ hay nói giỡn nói, tự phạt 3 chén, không có vấn đề, 30 chén đều được. Ngày mai lĩnh thưởng các người lưng cõng ta đi. Phùng Củng cười nói. Phùng Củng cũng là năm nay cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên. Người này rất biết giải quyết nhi. Thượng bàn tựu lần lượt mời rượu, cùng với đều chuyện trò vui vẻ. Đến Tống Duy Dương tại đây, Phùng Củng cười nói, vị này không cần giới thiệu, ta nhận thức, đại danh đỉnh đỉnh Tống lão bản. Phùng đại gia, ta nhớ ngươi muốn chết. Tống Duy Dương gom góp thú nói, ta cũng vậy nhớ ngươi muốn chết. Phùng Củng cười ha ha, đây là hắn tại tiết mục cuối năm danh ngôn. Tống Duy Dương nói, sang năm ta thỉnh cầu ngươi đập quảng cáo. Phùng Củng hỏi, Tiểu Linh Thông sao? Tống Duy Dương nói, ngươi nếu cho là mình so Vương Phỉ xinh đẹp, ta đây tự đổi cho ngươi cho Tiểu Linh Thông đánh quảng cáo. Ta tuy nhiên không có nàng xinh đẹp, nhưng ta đây khuôn mặt dễ nhớ a hát. Phùng Củng nói, ha ha ha ha, cả bàn mọi người hoan cười rộ lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.